Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 34, bí mật The Sea tiết lộ, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo, hầu như mọi chuyện vẫn trôi qua một cách bình thường, tuy nhiên nhỏ lại chẳng thể đi một mình cùng Thiên hay chẳng thể tỏ bất kỳ thái độ thân mật nào với Thiên cả, Lễ luôn luôn chen vào giữa chừng. Tuy rất khó chịu nhưng nhỏ biết dù sao Lễ cũng là hôn phu của mình. Lễ còn để cho mình xưng danh người yêu của Thiên là quá hiền từ rồi. Hôm nay còn là sinh nhật của cô. Biết điều này nên Phong và Lễ cáo lui về thế giới Vam để tổ chức tiệc. Hắn và Thiên cũng định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ tặng cô. Tuy nhiên hôm nay cô không đi học, hắn rất lấy làm tiếc. Dựa theo thông tin điều tra The Sea, hắn và Thiên cùng lén lút tới căn biệt thự nhà cô. Căn bản chàng Thiên nhà ta cũng đi theo là vì muốn xem nhà nhỏ ở đâu ý mà. Khi tới trước cổng nhà, ấn tượng đầu tiên của bọn hắn đó là một căn nhà u ám. Tuy không đến nỗi rơi bay đầy trời nhưng căn biệt thự cổ kính này cũng toát lên một vẻ âm u, hơi đáng sợ. Thiên và hắn nuốt nước miếng trèo tường đi vào. Bọn hắn vào nhà thì vì cô có đèn quá tối nên bọn hắn đành vừa đi vừa mò mẫm. Tự nhiên, tay Thiên chạm vào một cái nút gì đó. Thế là sàn nhà bỗng tụt xuống kéo bọn hắn xuống theo. Bọn hắn ráo rác nhìn xung quanh, quang cảnh khác hẳn, đây là một hành lang rộng, đèn điện sáng trưng. Phía cuối hành lang là một cánh cửa đóng im ỉm. Tuy nhiên nó lại liên tục vang lên tiếng cười đùa, là của Bảo Quân, Huy Cô và nhỏ. Bọn hắn bước thật khẽ tới đó, mở cánh cửa ra và đang định hô to thì âm thanh trong cổ họng bỗng cứng lại, không nói được gì nữa. Phía bên trong căn phòng là những miếng bia bị vỡ tan ở hồng tâm. Xa xa, năm con người, cô, đúng hơn là hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mấy cái răng nanh nhọn hoắt và ba con sói to tướng đang chơi với nhau, cách chương.